Giang Hoài ấn máy điều khiển, đèn tự động sáng lên, sau đó anh di chuyển xe lăn, anh nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net